Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1226, chương 1227, lại đến cường địch. Uy nghiêm như thiên, này, Diệp Lăng, cao ngất kia thân thể, như sừng sững ở bên trong trời đất không ngã giống như núi cao, mang theo hoảng sợ thần uy. Khi hắn cái kia bước ra một bước thời điểm, bốn phía hư không, dĩ nhiên có bị Diệp Lăng thân trên, lên, phóng ra đáng sợ tinh thần phong cho hoàn toàn tê liệt. Một khí tức đáng sợ, hoàn toàn bạo nổ phát, Diệp Lăng tam kiếp tiên đế sơ kỳ tu vi, hoàn toàn sôi trào. Một tháng trước, ở Thái Hư thần thụ xuống, Diệp Lăng có thể đột phá. Khi đó hắn dình rất nhiều huyền diệu thâm ảo thiên đạo chi lực, nhưng là hắn nhưng không có đột phá. Một lần này đột phá, không chỉ là nước chảy thành sông, càng là hậu tích bạc phát. Đúng, chính là hậu tích bạc phát, ngắn ngủn thời gian một tháng, đủ để trên, lên, hắn trăm năm tu luyện. Đây chính là hay là Thái Hư thần thụ đáng sợ. Sau một khắc, Diệp Lăng khí tức như trường hà đại giang một dạng cuồn cuộn mà đến, như thần uy quán nhật. Cái gì? Cái này không thể, làm sao có thể dễ dàng như vậy đã đột phá? Nằm trên đất Hải Mãnh tức thì trợn to hai mắt. Hắn mặc dù là dân bản địa bộ tộc, có thể có phải thế không kẻ ngu si a? Cái này đặc biệt không phải đột phá là cái gì? Hải Mãnh cũng rất rõ ràng a. Tiên đế đột phá độ khó, không dễ dàng bọn họ dân bản địa nhất tộc thần mạch khai mở. Phía trước, Diệp Lăng không có đột phá thời điểm, liền đã mấy bàn tay liền đánh bay hắn. Mà bây giờ đây, sợ rằng càng là buông lỏng bóp chết hắn a, liền cùng bóp chết cái con gà con tựa như. Hắn chính là mở ra bảy cái nửa tuổi trẻ tuấn kiệt a. Hầu như hoàn toàn mở ra tám cái thần mạch cường giả. Ở Diệp Lăng trước mặt, liền cùng đứa bé tựa như, buông lỏng có thể đập bay trên mặt đất, ngồi giếng xem thiên. Này, Diệp Lăng nhàn nhạt nói, hắn lúc này, cả người tán phát, là thế không thể đỡ khí tức đáng sợ, như hỏa sơn một dạng, không ngừng bắt đầu khởi động, hầu như chỗ sung yếu bay lên. Oanh phá hư không, các ngươi dân bản địa bộ tộc, chẳng qua lãnh thổ là một cái kinh thiên sơn mà thôi. Nhãn quang bàn tay lớn, tam giới mênh mông, cường giả thiên tài như mênh mông một dạng phồn ngôi sao rất nhiều. Ta cũng bất quá là trong sông cá chép mà thôi. Dứt lời thanh âm, Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, phong mang tất lộ, hiện hắn hôm nay đột phá đến tam kiếp trung kỳ, thực lực càng tốt hơn, chẳng qua đột phá chi sau mang tới thực lực tuyệt đối, cũng không có làm cho Diệp Lăng tăng trưởng bao nhiêu, dù sao đối với Diệp Lăng mà nói, đã đạt tới một cái bình cảnh, đơn thuần cảnh giới đột phá, mang cho hắn thuế biến đã rất nhỏ, tối đa cũng bất quá là kinh mạch đã tiên khí chất lượng hội đổi tinh thuần một điểm. Chỉ có thể nói là vì lấy sau gõ mõ cầm canh tốt trụ cột mà thôi. Không, cái này không thể. Ta tộc là thiên đạo sủng nhi, là thượng thiên quyến luyến hài tử. Còn các ngươi tiên đế, toàn bộ đều phải chết, toàn bộ đều phải bị trấn áp. Giống, Hải Mãnh gầm lên giận dữ, thân thể đột nhiên bay lên trời, thân trên, lên. Đáng sợ tử quang trực tiếp bạo nổ phát, theo toàn thân của hắn tóe phát mà ra, rầm rầm, từng cổ một mênh mông như biển đáng sợ tử quang trực tiếp tịch quyển Hải Mãnh xung quanh. Không ngừng bạo nổ phát tóe động, phong ma quyền, một quyền phong ma, mẫn diệt tiên Phật, giết. Hải Mãnh đột nhiên dậm chân, nhãn thần thay đổi lăng lệ, như đao phong một dạng. Lóe ra đáng sợ phong mang, tự trong mắt của hắn trong, chỉnh thao thao bất tuyệt tản ra như sóng biển một dạng đáng sợ huyết tinh sát cơ. Quyền phong tới, một quyền này, phảng phất là mang theo tức giận ngập trời sóng lớn, dâng trào mà tới, từng đạo tử quang, như vạn trượng ngân hà một dạng, đổi chiều ở hải mãnh thân lên, đáng sợ vô biên, cái kia giản dị một dạng nắm đấm, toát ra kinh khủng lực lượng, hướng Diệp Lăng hung hăng ném tới. Đây cơ hồ là hải mãnh nhất sau đào hết toàn thân lực lượng một quyền. Đáng sợ thế nhưng cũng là sau cùng nỏ mạnh hết đà. Nói còn một điểm, chính là muốn tuyệt sử phùng sanh. Nói khó nghe một điểm, chính là liều mạng chứ. Phản chính cũng là muốn bại. Diệp Lăng mặt sắc đạm nhiên, nhìn rít gào làm lại hải mãnh lắc đầu, mặt lộ vẻ không tiết tháo màu sắc. Phía trước ngươi là bại, hiện tại càng không được. Diệp Lăng động trong tay diệt tiên kiếm tiêu thất, thay vào đó là một cái nắm tay, ngũ chỉ cũng cầm, từng cổ một cầu long lực ở nắm tay bên trong không ngừng tóe phát nhảy lên. Đó là thần mạch cùng diệt cực kim thân lực lượng. Ong ong, một tinh thần phong, tự quyền diện bên trên nhộn nhạo lên, như rung động một dạng khuếch tán. Cút ngay cho ta. Diệp Lăng trầm thấp nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền đập ra, bình thường không có gì lạ nắm tay lại mang theo một hung hãn. Song quyền oai, hầu như rung chuyển toàn bộ thiên địa, chu vi đang ở điên cuồng chém giết các cường giả, từng cái đều là nhìn thấy mà giật mình, kinh hồn táng đảm, mạnh, quá mạnh mẽ hai người kia, tuyệt đối là trẻ tuổi trung tuyệt đối nhân tài kiệt xuất a. Làm hai cái nắm tay hung hăng oanh ở chung với nhau một sát na kia, hải mãnh thân thể bỗng nhiên chấn động, phốc phốc, một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra. Hải mãnh thân thể hơi cong, sau lưng trực tiếp tuôn ra một đoàn đáng sợ huyết vụ, phun ở nửa khoảng không bên trong. Hắn thần sắc cũng là trong nháy mắt tái nhợt vô lực, chân hạ mềm nhũn, trực tiếp quỵ ở trên đất. Nhìn nữa Diệp Lăng, cước bộ liền lùi lại chừng 10 bước, thần sắc có chút ngưng trọng, khí huyết quay cuồng. Hải mãnh cái này nhất sau một quyền nhưng là rất mạnh. Tí tách, tiên huyết theo hải mãnh khóe miệng tích lạc ở trên đất. Nhìn qua nhường rợn cả tóc gáy, người thất bại. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, chiến ý chu vi đáng sợ chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Đầy trời dân bản địa cường giả hàng lâm, vạch tìm tòi đế vực thủ hộ, mang đến tai nạn đáng sợ. Thiên không bên trong, bốn đại cường giả vây công Phạm Thiên Hoàng. Cái kia chiến đấu càng là hầu như muốn đánh thiên địa văng tung tóe. Trên đất, quỳ hải mãnh giữ tợn cười, trong mắt lệ khí tràn ngập. Ta là thua, nhưng là ngươi chớ đắc ý. Ngươi cường thịnh trở lại, cũng tuyệt đối không đỡ được tộc của ta mở ra 9 cái thần mạch cường giả. Sớm muộn ngươi phải chết, tối đa ta đi xuống trước cùng ngươi. Ha ha, Diệp Lăng nhìn vẫn còn ở chuyển mồm mép hải mãnh lắc đầu. Tùy tiện hắn nói như thế nào, cái này hải mãnh cả ngày nay phải chết. Nói nhiều hơn nữa có ích lợi gì? Thay đổi kết cục, Diệp Lăng không tiết tháo cười cười, lập tức đi nhanh xông tới. Lại là một quyền, đáng sợ lực lượng theo quyền diện gầm thét tuyên tiết mà ra. Như hồng thủy mở cống, căn bản không pháp ngăn cản. Hải mãnh đôi mắt bên trong, Diệp Lăng nắm đấm càng ngày càng gần. Hắn tuyệt vọng nhắm lại con mắt, tử vong, ngay một khắc này bức lâm. Nhưng là sau một khắc, Diệp Lăng đột nhiên chứng kiến một đạo thân ảnh điên cuồng đánh tới. Một cái bị tử quang bao quanh nắm tay, hoành khoảng không đánh tới. Diệp Lăng thân ảnh liền lùi lại, trong cơ thể phiên giang đảo hải, phảng phất bị di động ngọn núi đụng ngã, khuôn mặt sắc là thay đổi liên tục, tiên huyết đều vọt tới hầu chỗ, trong nháy mắt lại bị Diệp Lăng cho đè ép xuống. Một đạo điêu luyện thân thể đứng ở hải mãnh bên người, tản ra hung hãn khí tức. Xin lỗi, lập trường bất đồng, làm Diệp Lăng xem tinh tường người nói chuyện chi về sau. thần sắc ngưng trọng, nói chuyện không là người khác, chính là trước kia Hải Vu nhất tộc mở ra 8 cái thần mạch thiên tài Hải Yêu. Mà hiện nay, hắn dĩ nhiên cũng là kéo dài qua ra bước then chốt. Đầu thứ 9 thần mạch đã bị tử quang nhuộm đẫm phân nửa, không ai bằng lực, không ngờ nửa bước 9 cái thần mạch cường giả Hải Yêu hàng lâm, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.